Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 275, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ngồi xuống, Ôn Noãn suýt chút nữa bị Cố Thanh Hàn đẩy ngã xuống giường, đành phải đưa tay kéo anh lại. Đêm nay chúng ta có cần giữ đúng phong tục không? Ôn Noãn hỏi. Cố Thanh Hàn nhìn cô một lúc, rồi mới đáp. Hôm nay em không ngủ trưa, sao có thể chịu nổi chứ? Ôn Noãn nghĩ một lát rồi trả lời. Có anh ở đây, chắc là em cũng có thể chịu được. Cố Thanh Hàn nhìn cô, tỏ vẻ không tin, rồi nhướng mày. Nếu mệt thì em cứ ngủ đi, chúng ta đâu có cái phong tục này. Ôn Noãn nghĩ một chút rồi cảm thấy cũng không cần phải cố giữ lại, đợi ngâm chân xong thì có thể đi ngủ luôn. Khi ngâm chân xong, Cố Thanh Hàn cầm khăn mặt lau khô chân cô. Ôn Noãn có chút ngượng ngùng, cầm lấy khăn từ tay anh và nói. Em tự làm được rồi, anh đi đổ nước đi. Được rồi, vậy em nằm nghỉ trước đi. Cố Thanh Hàn nói xong, rồi đi đổ nước. Ôn Noãn nằm xuống giường, nghĩ rằng tối nay chắc có thể tránh được việc uống thuốc. Lòng cô cảm thấy vui vẻ. Cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ của Nhạc Nhạc. Tiểu Gia Hòa không hề bị ảnh hưởng, vẫn ngủ say, chỉ khẽ mút môi, không có ý thức tỉnh dậy. Ngay khi Ôn Noãn đang chuẩn bị chợp mắt thì bước chân Cố Thanh Hàn lại gần, anh nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay cô. Lại đây, uống thuốc rồi ngủ tiếp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meder 275 HTML. Ôn Noãn nhăn mặt, không vui, nhưng Cố Thanh Hàn lại nói. Qua năm rồi, vui vẻ chút đi, uống đi. Ôn Noãn nhìn chén thuốc màu nâu đậm, vẫn không thể vui nổi, lẩm bẩm. Qua năm rồi, sao vẫn phải uống thuốc này? Không thể không uống, Ôn Noãn không còn cách nào, chỉ đành ngậm ngùi. Thế là, cô thầm nghĩ, Cố Thanh Hàn quả thực là như vậy. Khó trách mọi người thường bảo anh là người không gần gũi, không dễ gần. Dưới sự giám sát của Cố Thanh Hàn, Ôn Noãn không còn cách nào khác đành phải uống hết chén thuốc. Cô nhịn không được, thở dài một tiếng rồi nói. Ngày mai là đầu năm mới, ngày đầu tiên của năm mới không thể ăn khổ như thế này. Tối mai anh đừng có nấu thuốc cho tôi nữa, dù có nấu tôi cũng sẽ không uống đâu. Nói xong, cô tức giận kéo chăn che kín đầu, không thèm để ý đến biểu cảm của anh, cứ thế nằm xuống ngủ. Không biết có phải vì mệt mỏi quá hay không, mà trong lúc cô đang cuộn mình trong chăn, hình như có nghe thấy Cố Thanh Hàn thở nhẹ một tiếng. Khi Ôn Noãn định lấy chăn ra để trêu đùa anh một chút, thì bất ngờ phát hiện anh đã tắt đèn trong phòng. Chỉ còn lại bóng lưng của anh khi anh cầm bát thuốc ra ngoài. Cách chương.